chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2393, chương 2394, Phạm Thủy Thủy sinh bệnh. Các loại nữ nhân sau khi đi, Phùng Đại Cương cầm lấy trên đùi tờ giấy mở ra xem. Là một cái khách sạn số phòng, huynh đệ, có hứng thú hay không? Phùng Đại Cương hướng về Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Cợt cả lành như thế, ta có thể không hứng thú, chính ngươi hưởng dụng đi. Vương Đại Đông bĩu môi. Ha ha, huynh đệ, ngươi đây nhưng là không hiểu. Lão bà của mình, đương nhiên là càng thuần càng tốt. Bên ngoài mà, đương nhiên là càng cợt nhả càng tốt. Phùng Đại Cương một mặt người từng trải biểu lộ. Người mẹ nó cũng là cái vô lương đạo diễn. Ta muốn đem ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Đừng, huynh đệ, chỉ đùa với ngươi. Phùng Đại Cương cười hắc hắc. Cái này tại phỏng vấn bên trong cũng không hiếm thấy. Phỏng vấn tiếp tục, thậm chí đằng sau còn có cho Vương Đại Đông nhét tờ giấy. Đoán chừng là biết Phùng Đại Cương không tiện hạ thủ. Dù sao Phùng Đại Cương dư luận vẫn là tương đối tốt. Cho nên những cái kia nữ diễn viên chính là đem chủ ý đánh tới Vương Đại Đông trên thân. Đợi đến phỏng vấn kết thúc, Vương Đại Đông trong tay lại nhưng đã thu có trọn vẹn thập tờ giấy. Cái này khiến Phùng Đại Cương cảm giác có chút thụ thương. Dù sao hắn mới là đại đạo diễn a, Vương Đại Đông chẳng qua là cái người phỏng vấn, dựa vào cái gì thu tờ giấy so với hắn còn nhiều. Có thể là ta hơi đẹp trai. Vương Đại Đông mười phần bất đắc dĩ nhún nhún vai. Bất quá, nếu như chỉ từ bề ngoài tới giảng, Vương Đại Đông xác thực so Phùng Đại Cương đẹp mắt quá nhiều. Trọng yếu nhất là tuổi trẻ. Cẩn thận thận hư, Phùng Đại Cương có chút tức giận bất bình. Lão Phùng, thực ta biết ngươi vì sao không quy tắc ngầm nữ minh tinh. Vương Đại Đông đột nhiên vừa cười vừa nói. Đó là bởi vì ta chính trực, ngươi người là chính trực, có thể chỗ đó không thẳng a. Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào Phùng Đại Cương nơi nào đó. Phùng Đại Cương nhất thời biến sắc. Đừng, đừng nói mò, ta thẳng vô cùng. Vương Đại Đông hướng về Phùng Đại Cương chen chen lông mày nói ra. Lão Phùng, chúng ta đều là nam nhân, có cái gì không thể nói đâu. Ta thế nhưng là thần y a, nói không chừng có thể giúp ngươi một đi. Ta mới không cần trợ giúp. Phùng Đại Cương có chút mặt đỏ tới mang tai, mặt khác hai cái người phỏng vấn thì là che miệng cười. Thực bọn hắn cũng đều vụng trộm hoài nghi Phùng Đại Cương phương diện kia có vấn đề. Nếu không nhiều như vậy xinh đẹp nữ minh tinh, hắn làm sao có thể cầm giữ được? Phải biết đã từng có người làm bại hoại Phùng Đại Cương danh tiếng, chuyên môn thuê mướn một cái mỹ nữ đi câu dẫn hắn, cuối cùng đều không thành công đây. Bất quá bọn hắn cũng đều chỉ là suy nghĩ một chút, nào dám giống Vương Đại Đông dạng này ở trước mặt nói ra đây. Cái kia coi như đã Phùng Đại Cương không cần trợ giúp, Vương Đại Đông tự nhiên cũng không cần thiết miễn cưỡng. Dù sao đối với hắn lại không có ảnh hưởng. Bất quá, Vương Đại Đông đi không bao xa, chính là bị Phùng Đại Cương cho gọi lại. Cái kia, huynh đệ, ngươi thật có biện pháp. Phùng Đại Cương nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai, hạ thấp giọng hỏi. Hắn tuy nhiên không phải diễn viên, nhưng dầu gì cũng là cái nhân vật công chúng. Muốn là chuyện này bị bộc lộ ra đi, lập tức liền là đầu đề. Đến lúc đó toàn người Hoa đều biết hắn không được. Cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi không phải không cần muốn trợ giúp sao? Vương Đại Đông bĩu môi nói. Hắc hắc, huynh đệ, ngươi cũng đừng đùa lão ca ta. Ngươi có phải hay không thật có biện pháp? Phùng Đại Cương có chút vội vàng hỏi. Đây chính là quan hệ đến hắn chung thân hạnh phúc a. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ minh tinh, chỉ có thể xem không thể, đừng đề cập có bao nhiêu sốt ruột. Ai, lão Phùng a, cái này kêu là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. người lúc tuổi còn trẻ quy tắc ngầm quá nhiều nữ minh tinh. Hiện tại phải dùng không? Chính là báo ứng a. Bất quá gặp phải ta, tính ngươi vận khí tốt. Cái này, như vậy cũng tốt. Phùng Đại Cương kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông, bởi vì Vương Đại Đông thì ở trên người hắn điểm vài cái mà thôi. Không sai, đêm nay ngươi thì có thể đi tìm mấy cái kia nữ diễn viên. Vương Đại Đông một bộ ngươi hiểu được, biểu lộ nói ra, đêm nay liền có thể. Phùng Đại Cương có chút không dám tin tưởng nuốt ngụm nước bọt. Phải biết, vì chữa cho tốt hắn vấn đề, hắn nhưng là thăm khắp danh y, đều là trị ngọn không trị gốc, mà lại cho hắn nói nhiều nhất cũng là để hắn khống chế. Có thể Vương Đại Đông vậy mà nói hắn đêm nay liền có thể đi. Không cần khắc chế, không dùng khắc chế, ngươi muốn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần, muốn bao nhiêu lần thì bấy nhiêu lần. Phùng Đại Cương đã kích động không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Đại Đông đem chính mình vừa lấy được 10 cái tờ giấy tất cả đều nhét vào Phùng Đại Cương. Trong tay, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Ca, về sau ngươi chính là ta anh ruột. Phùng Đại Cương vậy mà kích động ôm lấy Vương Đại Đông hôn một cái. Nói đùa, nhiều như vậy xinh đẹp nữ diễn viên. Muốn nói hắn không động tâm. Đây tuyệt đối là kéo con bê. Không biết sao có lòng không đủ lực. Nhìn lấy Phùng Đại Cương vô cùng lo lắng rời đi, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng không thể trách Phùng Đại Cương, liền xem như hắn cũng bị những cái kia phong tình vạn trùng nữ diễn viên trêu chọc tâm lý ngứa. Nếu như không phải nữ lão tổng tại, nói không chừng hắn thì khụ khụ, khác nghĩ lung tung, giống Đông Ca như thế chính trực nam dâm, làm sao có thể làm ra quy tắc ngầm nữ minh tinh chuyện như vậy đâu. Đang chuẩn bị đón xe hồi khách sạn, Vương Đại Đông điện thoại vang, lại là quỷ y đứng đầu Trần Bác Văn đánh tới. Trần lão đầu, tìm ta có việc a? Còn thật có sự tình. Là như vậy, ta chỗ này gặp phải một cái 10 phần quái bệnh người. Ta cùng hắn mấy cái lão đầu tử đều nhìn qua. Cảm thấy khả năng chỉ có ngươi mới có thể chữa cho tốt. Trần Bắc Văn nói, tốt a, cho ta địa chỉ, ta lập tức tới ngay. Phản chính thời gian còn sớm, thì đi qua nhìn một chút, liền tứ đại quỷ y đều thúc thủ vô sách chứng bệnh. Hắn đổ là có chút hiếu kỳ, nửa giờ sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại Đế Kinh Bệnh viện. Bệnh người ở nơi nào? Ở chỗ này. Khi thấy trên giường bệnh người về sau, Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt, bởi vì bệnh nhân không là người khác, chính là Hoa Hạ nhất tỷ Phạm Thủy Thủy. Vốn cho rằng về sau không có cơ hội nhìn thấy Phạm Thủy Thủy, lại không nghĩ tới nhanh như vậy chính là lần nữa nhìn thấy. Phạm Thủy Thủy cũng nhìn đến Vương Đại Đông, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới để tứ đại quỷ y có thụ tôn sùng người. Lại là Vương Đại Đông. Phạm Đại Minh Tinh, người cảm giác chỗ nào không thoải mái. Vương Đại Đông dò hỏi, dù sao hôm qua hắn trả thay Phạm Thủy Thủy bắt mạch. Phạm Thủy Thủy thân thể 10 phần khỏe mạnh. Không nghĩ tới hôm nay thì sinh bệnh. Ta cảm giác đầu rất đau. Trong đầu tổng sẽ xuất hiện một số kỳ quái hình ảnh. Cái gì hình ảnh? Ta nói không nên lời. Là ngươi trước kia trải qua a? Không là, là một số ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình ảnh. Vậy ngươi trước kia có hay không qua được chứng mất trí nhớ, hoặc là đầu nhận qua trọng kích? Ta cũng không nhớ rõ. Vương Đại Đông mày nhăn lại đến, sau đó lại lần giúp Phạm Thủy Thủy bắt mạch, cùng hắn hôm qua kiểm tra một dạng. Phạm Thủy Thủy thân thể vẫn như cũ 10 phần khỏe mạnh. Tiểu Hữu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liền Vương Đại Đông đều kiểm không tra được chứng bệnh. Trần Bác Văn tự nhiên không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.